vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 96, 96, đây là tuyệt học gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có thiên mệnh, Trần Lễ nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, Khương Trường Sinh nói, thiên mệnh ngoại trừ mệnh số, còn sự do người làm. Thái tử không có hùng tâm, Tử Ngọc có hùng tâm có thể so với bệ hạ. Ta thôi diễn qua, tương lai đại cảnh Giang Sơn vượt xa trước đó. Đại cảnh thịnh thế chân chính sẽ xốc lên màn che sau khi Tử Ngọc đăng cơ. Đây cũng là nguyên nhân ta nguyện ý thu hắn làm đồ. Trần Lễ yên lặng, vong trần hồi tưởng lại đủ loại chỗ bất phàm của Khương Tử Ngọc. Càng thêm kính sợ Khương Trường Sinh, Ngụy Vương xác thực khó lường. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, Trần Lễ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, nói, Trường Sinh, Trần gia có thể về phe Ngụy Vương, nhưng nếu thất bại, ngươi có bảo đảm Trần gia lưu lại huyết mạch? Khương Trường Sinh cười nói, Trần huynh, tương lai ngươi sẽ cảm thấy ngươi hiện tại nói lời này hết sức hài hước. Trần gia sắp phồn vinh, gia chủ Trần gia chính là hộ bộ thượng thư, đệ tử hắn đảm nhiệm rất nhiều quan chức, có bọn hắn duy trì, át chủ bài của Khương Tử Ngọc sẽ càng nhiều. Sau khi Trần Lễ quyết định, như chút được gánh nặng, trở nên sục sôi, bắt đầu cùng Khương Trường Sinh thảo luận như thế nào vì Ngụy Vương trải đường. Lục bộ có hai bộ duy trì Ngụy Vương, thành viên tổ chức cơ sở phương diện bên văn đã đủ. Còn thiếu võ, cũng chính là quân đội, không có quân đội phe phái, đều là hổ giấy. Khai nguyên năm 41, Thái tử Khương Vũ tự mình dẫn 30 vạn đại quân viện binh trì Tham Châu. Thế như trẻ tre, Khương Vũ thừa thắng xông lên, tiến quân thần tốc mấy tháng, cuối cùng gặp phải gần 50 vạn đại quân Cổ Hãn vây quét. Một trận đại chiến thảm liệt 50 năm khó gặp bùng nổ, sử xưng cuộc chiến huyết nguyên. Hai triều lần lượt đầu nhập gần 100 vạn binh lính, quyết chiến mấy ngày, thương vong vượt qua 50 vạn người, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Khương Dự mang theo 5 vạn thiết kỵ trợ giúp, hộ tống Khương Vũ rút lui. Trận chiến này mới kết thúc. Một trận chiến này để từng người triều xung quanh dục dịch. Đại cảnh, Cổ Hãn chinh chiến mười mấy năm, qua chiến dịch này, sợ là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cảnh nội đại cảnh, 13 châu đều dục dịch, Dư Nghiệt Tiền triều lần nữa hành động. Đủ loại tiếng gió thổi truyền khắp thiên hạ, đại cảnh càng thêm nguy. Mà một năm này, Khương Tử Ngọc 12 tuổi, Bình An 12 tuổi, bên trong Long Khởi Quan, Hình Bộ Thượng Thư Dương Triệt, Hộ Bộ Thượng Thư Trần Như Kỳ, Trần Lễ ở trong đình viện thương lượng việc lớn, Khương Tử Ngọc, Bình An cũng ở đó. Từ Thiên Cơ thì mang theo Hoang Xuyên tránh hiểm nghi. Dương gia ta đã chiêu mộ tư binh tại Càn Châu, Ngự Châu, Phương Châu, bây giờ Bắc cảnh hỗn loạn, triều đình cực ít quan tâm phía Nam, ngoại trừ chúng ta, sĩ tộc khác cũng âm thầm đóng quân, loạn thế sợ là sắp đến. Dương Triệt cảm khái nói. Trần Như Kỳ than thở, nói, loạn thế đã là khuynh hướng tất nhiên, ta thăm dò được Dư Nghiệt sở triều lại bắt đầu chuyển động, đang trắng trợn triệu tập thế lực giang hồ. Nghe nói nhân vật tông sư trong chốn võ lâm cũng muốn xuất động. Khương Tử Ngọc nói, chờ ta lớn lên, nhất định trấn áp vũ nội, khu trục man di. Hắn 12 tuổi đã hăng hái, trong lịch sử cũng không thiếu thiếu niên quân vương, cho nên dã tâm của hắn rất lớn, hận không thể xuống núi. Bình An cách đó không xa càng khoa trương, tuy chỉ có 12 tuổi, nhưng thân hình đã có thể so với người trưởng thành. Huyền Nội bá thể đại thành, ngắn ngủi trong một năm, thể phách của hắn dùng tốc độ khoa trương mà trưởng thành. Nhìn qua cả người tựa như mãnh thú hình người, bây giờ Bình An đã là tuyệt đỉnh cao thủ hàng thật giá thật. Hắn mới 12 tuổi, ngày sau nhất định bước vào thông thiên, mà lại là cao thủ thông thiên thích hợp chém giết trên chiến trường. Trần Lễ nhìn về phía Khương Trường Sinh, cau mày nói, Trường Sinh, chúng ta khi nào khởi sự? Khương Trường Sinh đang xem giá trị hương hỏa. Đã qua ngàn, hắn đang do dự muốn suy tính thực lực Đại Thừa Long Lâu hay không. Nhưng chỉ cần có 1000 giá trị hương hỏa, hắn độ kiếp tiêu hao hơn 2000 giá trị hương hỏa đều chỉ có thể độ một nửa kiếp. Nói rõ nguy hiểm đại thừa long lâu đối với hắn mà nói đã kém xa lôi kiếp. Được rồi, vững chắc một chút, bắt đầu suy tính, ta có thể dễ dàng đánh tan đại thừa long lâu hay không? Hai chữ dễ dàng cực kỳ quan trọng. Khương Trường Sinh mở lời. Còn chưa đến lúc, các ngươi nắm giữ binh lực quá ít. Ít nhất phải có 10 vạn thiết kỵ, cần tiêu hao 1000 giá trị hương hỏa. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục, 10 vạn thiết kỵ, cũng không dễ bồi dưỡng. Liệt mã 10 vạn thớt, vẫn phải trù bị áp giải lương thực xe ngựa. Chỉ là ngựa ít nhất cần 30 vạn thớt. Kỵ binh cũng cần thời gian dài huấn luyện. Dương Triệt cau mày nói. Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra một chữ, có thể cái chữ này tràn ngập phân lượng. Để mặt mày Khương Trường Sinh hớn hở. Hắn đi theo mở lời. Còn có 4 năm, hy vọng chư vị trù bị tốt tại thời điểm Ngụy Vương 16 tuổi. Khi đó chính là thời điểm Tiềm Long xuất uyên. Càn khôn sẽ thay đổi. Mà ta cũng sẽ trước bồi dưỡng Bình An thành cao thủ thông thiên cảnh. Dương Triệt, Trần Như Kỳ. Trần Lễ không khỏi nhìn về phía Bình An. Đều nheo mắt, tiểu tử này là gì quái thai? 16 tuổi thông thiên cảnh nghe không có khả năng. Nhưng dùng thể chất Bình An lại thêm tụ linh đan. Linh khí của địa linh thụ cũng không phải không có khả năng. Bốn người lại trò chuyện trong chốc lát. Trần Lễ ba người rời đi. Khương Trường Sinh thì bắt đầu chỉ bảo Khương Tử Ngọc tu hành Càn Khôn Thiên Kinh. Võ công Khương Tử Ngọc càng mạnh. Về sau mới càng an toàn. Xuân đi thu tới. 2 năm qua đi. Khai nguyên năm 43. Triều Tấn phía đông đại cảnh kết minh cùng Cổ Hãn. Cùng nhau xâm lấn Tham Châu. Hồng Châu bắc cảnh. Thái tử Khương Vũ không thể không rút lui. Trở lại kinh thành. Cách Trương.